Chương 2591 tối cường thăng cấp hệ thống. Long Phi ra tay. Có Dung tỷ tỷ lại biết luyện đan. Hơn nữa vừa ra tay chính là thần cấp đan dược, chuyện này cũng quá khó có thể tin chứ. Xưa nay liền chưa từng thấy nàng luyện đan à o, tiểu điệp đầu có chút không đủ dùng ố ốm cùng to con cũng là một mặt chấn động. Ô Ma Tử đại sư huynh khẽ nói, chỉ e sợ luyện đan không phải nàng, mà là trong cơ thể nàng nguồn sức mạnh kia o. Thì tiểu điệp nghĩ đến Long Phi ý niệm điều khiển thân thể của nàng, hơi chấn động một cái, nói, lẽ nào là sư phụ của nàng? Ma Tử đại sư huynh nói, nếu như bằng vào điều khiển thân thể liền có thể để cho luyện chế ra thần phẩm đan dược, này tu vi của người này cũng quá khủng bố o. Thì tiểu điệp nói, vì vừa nãy A Long cũng nói rồi, hắn sức mạnh nhiều nhất chỉ có thể luyện chế ra thiên giai đan dược o. Cái này khống chế có Dung tỷ tỷ người cũng quá mạnh mẽ a o. Ý niệm khống chế không cách nào phát huy ra sức mạnh mạnh nhất, bởi vì không phải bản tôn, về sức mạnh mặc độ khớp không đủ ông là Ồn Minh Thái Tôn khống chế dịch. Hữu Dung lại có thể luyện chế ra thần phẩm đan dược, có thể thấy được tu vi của nàng cảnh giới đã đến một loại không cách nào hình dung khủng bố mức độ. Ốc có thể tưởng tượng. Ô Long Phi nhìn lạnh lẽo ánh mắt dịch Hữu Dung, thầm nghĩ trong lòng, lão yêu bà, lão tử nhật ngươi tổ tiên o, thật là phẫn nộ quán hiện tại đã đem giáng cấp bình phong người tuyển trực tiếp khóa chặt Huyền Minh Thái Tôn ột rượu. Hải Thiên trong lòng cũng đang cười lạnh, thầm nói, nhìn dáng dấp không ngừng một người vừa ý. Thiên tộc đệ tử vị trí a o e Dung muội, lợi hại a o e. Buổi tối ở trên giường chúng ta thâm nhập hơn nữa thảo luận một thoáng chuyện luyện đan, vừa luyện đan, vừa khà khà, nói không chắc càng có ý định hơn tư nha o e ha ha ha. Triệu Hải Thiên ở bề ngoài không lộ vẻ mặt ột Hữu Dung cũng là mặt không hề cảm xúc. Ô Tuần Thiên Sứ người nhìn Long Phi, nói, hiện tại liền còn lại ngươi o e bắt đầu đi o e. Ánh mắt của mọi người đều tìm đến phía Long Phi o, hắn một cái tán tu được không? Hắn liền lò luyện đan đều không có, sao vậy luyện đan à? Căn bản sẽ không luyện đan a o, coi như là luyện đan, hắn có thể luyện chế ra thần đan sao? Thái tử điện hạ là Chân Long con trai, một cái khác là Triệu Quốc đệ nhất mỹ nữ, có thể đồng thời luyện chế ra thần phẩm đan dược, trời đất tạo nên một đôi a o e chính là. Tiểu tử này chính là dư thừa o e, dùng thái tử mà nói tới nói, hắn có cái gì tư cách cùng thái tử tranh a o? Chu vi vang lên các loại xem thường tiếng cười nhạo. Ột cái tán tu, đến hiện tại đều không lấy ra lò luyện đan. Ô sao vậy luyện đan? Triệu Hải Thiên cười lạnh một tiếng, nói, kẻ tiểu tử, bé ngoan quỳ ở trước mặt ta nhận thua đi, ngươi là thắng không được o. Kẻ Long Phi không nói gì, nhìn dịch Hữu Dung nói, kẻ ta biết ngươi hiện tại rất thống khổ, ta nhất định sẽ cứu ngươi, không ai có thể chống đỡ. Được ta o kẻ tiếng nói vừa dứt, ô tâm thần hơi động o y vù. Chân nguyên điên cuồng tuôn ra, cũng trong nháy mắt này, viễn cổ thuật luyện đan thả ra ngoài. Ô xa vượt xa chân võ đại lục trên luyện đan trình độ. Ồ luyện đan, căn bản không cần, đan hỏa, căn bản không cần. Long Phi mi hơi động lòng, thì ầm ầm ầm. Trên chín tầng trời vang lên nổ vang, cửu u dưới nền đất vang lên nổ vang, bên trong đất trời phản phất hết thảy sức mạnh đều hội tụ ở Long Phi trong tay. Ô thiên địa vô hình trung hình thành một cái to lớn lò luyện đan. Ô thiên địa vi lô o thì ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Gió chi nguyên tố, ước chi nguyên tố, ổ lửa chữ nguyên tố. Từng đạo tự nhiên bên trong sức mạnh nguyên tố xuất hiện ở Long Phi trong tay, ở hắn chân nguyên thôi phát dưới, trong nháy mắt bốc cháy lên. Ô không nhìn thấy hỏa diễm, ô không lửa chi hỏa, thế nhưng toàn bộ thiên hòa đại điện bên trong thật giống như ở dung nham bên trong như thế, nóng bỏng vô biên. Ột rượu Hải Thiên cái trán cuồn cuộn mồ hôi lạnh, hoàn toàn không khống chế được. Ô từng đạo vô cùng cường đại đang đạo lực lượng phun trào, Triệu Hải Thiên đang đạo lực lượng muốn đi vào, nhưng là chưa kịp hắn tới gần liền bị ép thành bụi phấn, hoàn toàn khác nhau trình độ sức mạnh. O trong đại điện những người kia từng cái phát tim nhỏ chảy mồ hôi, gò má bị nướng không lửa chi hỏa nướng đỏ chót, hô hấp cũng biến thành gấp gáp lên. Ô tâm thần của mỗi người phản phật đô bị này mạnh mẽ đang đạo lực lượng cho nghiền ép ở quầy không phải luyện đan. Đây là thiên địa kịch biến ô, đây là sức mạnh của tự nhiên lột xác. Ôn hân lực không cách nào chống lại sức mạnh quái, cảm giác này thật giống như mình thân ở trong núi thẳm ngưỡng vọng thương khung như thế, nhỏ bé liền một hạt bụi cũng không sánh nổi nhỏ bé. Ô không chỉ có là bọn họ có cái cảm giác này, liền ngay cả ngôi vị hoàng đế trên Tuần Thiên Sứ người cũng như thế. Vào đúng lúc này tâm thần của hắn hoàn toàn không bị khống chế, bị dẫn dắt ở o ở loại kia bên trong đất trời không thể tự thoát ra được. Ổn tâm rung rẩy ốt, nhưng vào đúng lúc này Tuần Thiên Sứ người nội tâm náo động oanh một cái, trực tiếp đem hắn ý thức bên trong thiên địa bắn cho phá tan. Hắn cũng tùng bên trong nhảy ra, lại nhìn Long Phi, hắn tâm thần bỗng nhiên căng thẳng, vì viễn cổ, viễn cổ, viễn cổ thuật luyện đan. Không thể. Chuyện không thể nào. Vẻ mặt vô cùng kích động, ánh mắt càng là tránh ra âm trầm hàng quang. Ổ loại này mạnh mẽ thuật luyện đan chỉ có thiên tộc cường giả mới có thể chưởng khống lấy, toàn bộ hồng mông giới mạnh nhất luyện đan sư, mạnh nhất luyện khí sư, mạnh nhất trận pháp đại sư, mạnh nhất ngự thú sư. Đều là thiên tộc cường giả, nhưng vì là bọn họ tu luyện chính là viễn cổ trong thế giới công pháp, không người nào có thể so với ông là, hiện tại viễn cổ thuật luyện đang lại ở cái này biên giới vị diện xuất hiện ổn tâm của hắn liền như cuốn lên vạn trượng sóng lớn quay đánh xuống như thế, hai mắt cách cao khóa lại Long Phi. Một luồng khí tức muốn tràn vào Long Phi trong cơ thể o ở, trong nháy mắt này uồn dạng bị Long Phi trên người đang đạo lực lượng cho đánh bay ra ngoài ồ tuần thiên sứ. Người nội tâm lần thứ hai rung bần bật lên, hắn hiện tại càng thêm xác định Long Phi thả ra ngoài thủ pháp chính là đến từ viễn cổ trong thế giới, tối viễn cổ, cũng là viễn cổ thế giới diễn sinh ra đến thế giới ở trong mạnh nhất thủ pháp luyện đan. Lẽ nào, gây trên người hắn nắm giữ viễn cổ truyền thừa sức mạnh? Không thể à! Viễn cổ thế giới đã bị thiên tộc chưởng khống. Bất kỳ một đạo viễn cổ truyền thừa căn bản chạy trốn không được thiên tộc chưởng khống, nơi này sao vậy có thể sẽ thế nhưng viễn cổ truyền thừa sức mạnh đây? Này lại là tại sao? Hắn tại sao sẽ viễn cổ thuật luyện đan? Vẫn là nói. Hắn là một vị thiên tộc cường giả sống lại tu luyện. Tuần thiên sứ người nội tâm có chút hỗn độn oán hiện tại không hiểu nổi Long Phi ốp quá oán hiện đang xác định, tuyệt đối không thể thả đi Long Phi, ngăn ngắn mấy giây. Mỗi người lại như là trải qua một cái thế kỷ như vậy dài, mãi đến tận bọn họ ý niệm bên trong thế giới thiên địa chi lực bỗng nhiên vừa thu lại ò mọi người mới rộng rãi khôi phục tỉnh lại ồ toàn bộ nhìn về phía Long Phi ọt thấy Long Phi lòng bàn tay trên rơi vào một viên đan dược ô không có bất kỳ mùi thuốc tràn ra ô không có. Bất kỳ sóng linh khí, thậm chí ở bề ngoài liền ánh huỳnh quang đều không có, thật giống như là một đống đen xì bùng cầu như thế, không nhìn ra là cái gì cấp bậc o cái gì đẳng cấp. Có người hỏi ô Long Phi khí tức trên người hơi vừa thu lại. Cũng không có đi trả lời, mà là đi tới Dịch Hữu Dung trước mặt, ôn nhu nói, kẻ có vẻ mặt, ăn vào nó, ngươi thương sẽ tốt o, cũng lúc này ột rượu hải thiên khí tức trên người bỗng nhiên hơi động, nặng nề một tiếng, nói, chậm đã.